Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 779, Tiên Kiếm Rung Động. Linh Tê Tông, ở vào Thiên Lan Đại Lục nội địa Bắc Linh dãy núi chỗ. Trưởng quản lấy Thiên Lan Đại Lục toàn bộ Bắc Lăng địa vực. Mà toàn bộ Bắc Lăng địa vực càng là có được mấy trăm người thành trì. Một người Bắc Lăng diện tích liền hoàn toàn có thể so với toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục. Bắc Lăng tại Linh Tê Tông quản chế dưới, có thể nói vô cùng an ổn. Cho nên tại Bắc Lăng, Linh Tê Tông cũng cực kỳ nhận bách tính kính yêu cùng tôn trọng. Bởi vì lần này Linh Tê Tông tổ chức tông môn đại điển, số lớn người theo bốn phương tám hướng hướng về Bắc Lăng chạy đến. Mà toàn bộ Bắc Lăng cũng lập tức náo nhiệt lên. Từ niên bọn hắn một đường hướng Bắc, đi trọn vẹn 7 ngày, rốt cục đặt chân Bắc Lăng cảnh nội. Khoảng cách Linh Tê Tông chỗ Bắc Linh dãy núi cũng chỉ còn lại không tới 3 ngày hành trình. Kính Vương Thành, từ niên nhìn xem thành này trên cửa 3 chữ to nhắc tới. Sở dĩ hội chú ý cái này 3 chữ to, đó là bởi vì từ niên theo cái này 3 chữ to bên trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm kiếm khí. Đây chính là Kính Vương Thành. Hồng Tương cũng nhìn xem trên cửa thành 3 chữ to nói. Ngươi biết, từ niên kinh ngạc hỏi. Bất Khanh cũng quay đầu nhìn về phía Hồng Tương. Hồng Tương gật đầu nói. Cái này Kính Vương Thành tại Bắc Lăng địa vực, thậm chí toàn bộ Thiên Lan Đại Lục vậy cũng là phi thường nổi danh. Bởi vì ta từ nhỏ đã là tại Ám Thần Đảo ở trên đảo lớn lên, cho nên những người hầu kia nhóm thường xuyên cùng ta nói liên quan tới Thiên Lan Đại Lục sự tình. Trong đó cái này Kính Vương Thành liền có không tầm thường điển cố. Ồ, ở trong đó còn có điển cố. Nói nghe một chút. Bất Khanh một mặt hiếu kỳ nói. Hồng Tương trợn nhìn Bất Khanh một chút. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn cũng phát hiện cái này Bất Khanh ngoại trừ ái tài bên ngoài, còn có một khỏa bát quái trái tim, cho nên mỗi lần nói đến tin tức gì, hắn đều sẽ hiếu kỳ lại gần. Đương nhiên hắn bát quái kỳ thật cũng cùng hắn ái tài có quan hệ. Bởi vì tham luyến bảo vật, cho nên mới sẽ bốn phía nghe ngóng sự tình, muốn theo những tin tức này bên trong thu hoạch cơ hội buôn bán. Bất Khanh lúng túng gãi đầu một cái, vội vàng giải thích nói. Mau nói đi, từ niên cũng nghĩ nghe. Hồng Tương một trận bất đắc dĩ, bất quá vẫn là mở miệng nói ra. Lúc đầu Kính Vương Thành cũng không gọi Kính Vương Thành, mà gọi là Thiết Phong Thành. Có một ngày tới một người cường đại tu ma giả. Tên này tu ma giả không chỉ có thực lực cường đại, mà lại cực kỳ tàn nhẫn, lấy người máu tươi đến luyện chế huyết đan, tăng lên công lực của mình. Vì luyện chế huyết đan, hắn chuẩn bị đồ thành, mà lúc đó Thiết Phong Thành thành chủ gọi Vương Kính. Hắn là một tu chân giả, nhất tâm tiềm tu, thực lực cũng cực kỳ cường đại, vì bảo hộ thành nội cư dân. Hắn cùng kia tu ma giả đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem tu ma giả chém giết. Bất quá hắn cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương. À, cho nên cái này Kính Vương Thành chính là hắn thành nội cư dân vì cảm tạ hắn mà cố ý đổi tên. Bất Khanh vội vàng nói, nhưng mà Hồng Tương lại là lắc đầu nói ra. Không, không phải cư dân đổi, mà là chính Vương Kính đổi. Mà Kính Vương Thành ba chữ cũng là chính hắn thân thủ khắc xuống. Mặc dù đã qua thật lâu, nhưng là ba chữ này bên trên vẫn như cũ tản ra rất mạnh kiếm khí. Có ý tứ, vì bách tính chém giết tu ma giả, tự mình lại đem thành tên đổi thành tên của mình. Cái này rõ ràng là muốn hậu nhân nhớ kỹ hắn công tích vĩ đại a. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy được làm như vậy hạ giá sao? Bất Khanh vừa cười vừa nói, từ niên trong lòng cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, xác thực hắn cũng cùng Bất Khanh một cái ý nghĩ, lúc đầu một người cường giả tuyệt thế tại thế nhân nguy nan thời khắc. ngăn cơn sóng dữ, cùng yêu ma đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đem yêu ma chém giết. Đây vốn chính là một người đáng giá ca tụng sự tình. Thế nhưng là hắn vẽ vời thêm chuyện, ngược lại làm cho thế nhân cảm thấy phản cảm. Ngay từ đầu thành nội các cư dân cũng nghĩ như vậy. Bất quá bởi vì hắn cứu được đại gia tính mệnh, cho nên đại gia liền quyết định đem này xem như hắn liều mình cứu giúp báo đáp. Mà hậu thế người cũng không có nhiều ca tụng vị này vương kính. Thẳng đến 500 năm về sau, một vị nổi danh kiếm sĩ tới đây, nói một phen, mà ngày đó toàn bộ thành trì tất cả cư dân quỳ xuống đất ròng rã 3 canh giờ. Để bày tỏ đạt đối kia vương kính tiền bối áy náy cùng cảm kích. Hồng Tương mở miệng nói ra, nói đến phần sau thời điểm, trên mặt của nàng biểu lộ cũng biến thành trang nghiêm, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kính ý, Từ Niên cùng Bất Khanh trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Liền ngay cả một bên Huyền Hồng cũng là một mặt kinh ngạc. Toàn bộ thành trì bách tính đều là quỳ xuống 3 canh giờ. Đây là cỡ nào rung động tràng diện, coi như không cách nào tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng kia ngàn vạn người đủ quỳ trang cảnh. Đến cùng nói cái gì, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Bất Khanh vội vàng lo lắng nói, vị kia kiếm sĩ nói 3 chữ này chính là kia vương kính thành chủ lấy tự mình sau cùng linh hồn. Ngưng tụ kiếm khí tàn hồn, chính là vì trấn nhiếp tứ phương yêu ma, lấy che chở kính vương thành bách tính ngàn năm, mà lúc đầu có thể chuyển thế đầu thai vương kính, lại bởi vì linh hồn bị hắn thân thủ đúc thành kiếm khí hồn phách, mà vĩnh thế không được siêu sinh. Hồng Tương mở miệng nói ra, ánh mắt kính ý càng thêm nồng đậm, Từ Niên cùng Bất Khanh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này vương kính lại vì bách tính, thế mà vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này hy sinh không khỏi cũng quá lớn đi. Đổi lại tự mình, Từ Niên tự hỏi tự mình làm không đến. Trong lúc nhất thời nhìn về phía cái này kính vương thành 3 chữ ánh mắt cũng biến thành phá lệ. Sùng kính, về phần hắn vì cái gì đem Thiết Phong thành đổi thành kính vương thành. Nhìn như hắn giành công tự ngạo, trên thực tế hắn là lấy loại phương thức này nhường thế nhân quên hắn làm hết thảy. Yên lặng kính dâng, thậm chí không tiếc trên lưng bêu danh, Từ Niên trong lòng kính sợ. Chỉ bằng vương kính sở tác sở vi, thành này tên coi như đến kính vương 2 chữ. Đi thôi, chúng ta vào thành. Sau một hồi lâu, Từ Niên thở dài một hơi nói. Hồng Tương mấy người cũng thu liễm cảm xúc, chuẩn bị vào thành. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại đột nhiên ngừng lại kia vừa bước ra bước chân. Tâm ý khẽ động, trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Bất quá nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, trong tay hắn chuôi tiên kiếm này thế mà đang không ngừng rung động. Từ Niên sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong tay mình tiên kiếm làm sao đột nhiên vô duyên vô cớ rung động. Mà lại không chỉ là một thanh kiếm này, hắn chữ vật giới chỉ bên trong tất cả lợi kiếm đều tại rung động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia trên cổng thành kính vương thành 3 chữ. Cái này xem xét lập tức nhường Từ Niên trong lòng kinh hãi. Kia nguyên bản kiếm khí lăng nhiên 3 chữ to, giờ phút này lại trở nên bình thường. Căn bản không tồn tại chút nào kiếm khí. Trước đó hắn nhìn xem 3 chữ to thời điểm, vẫn tồn tại kiếm khí bén nhọn. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ kiếm khí này biến mất cùng mình kiếm trong tay rung động có quan hệ? Thế nào, Từ Niên? Hồng Tương kỳ quái nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Từ Niên đột nhiên ngừng lại bước chân. Cái này khiến các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Từ Niên nhìn Hồng Tương một chút. Hắn phát hiện Hồng Tương tựa hồ cũng không có phát sinh cùng tự mình tình huống tương tự. Nói một cách khác, vừa rồi lợi kiếm rung động,